Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, chưa có chút qua. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn VUONGCUBIN đề cử nguyệt phiếu, alo. Trịnh Nhân nhận điện thoại, không biết là nguyên nhân gì. Trịnh Nhân há miệng thì phát hiện mình thanh âm khàn khàn đòi mạng. Rất dùng sức mới có thể phát ra âm thanh. Ngài khỏe, lỗi chủ nhiệm nói với ta. Ta biết, phải, thân nhân người bệnh tới trước đi. Ta và nàng làm câu thông. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Ai nha, Ngô lão, Trịnh Nhân nói, vẫn là Hồng Kông cái đó người bệnh. Tô Vân khinh thường, à, lão hạng ngẩn người một chút. Hồng Kông cái gì người bệnh? Châu Gia Hoa, đến tìm lão bản xem bệnh. Hôm qua ông chủ vội vã lên giải phẫu. Ta đi trò chuyện, Tô Vân nói. Châu Gia Hoa, ếch, là Châu Thị Địa Sản vị kia. Lão hạng ngạc nhiên hỏi. Hồng Kông Châu Thị Địa Sản, đó là tiếng tăm lừng lẫy đại tài phiệt. Không riêng gì ở Hồng Kông, coi như là tại Đại Lục. Vậy có nhiều chỗ chung cư. Ừ. Tô Vân gật đầu một cái, lão hạng thật là ánh mắt bốc lửa, trong lòng đang dỉ máu. Ông chủ Trịnh thật là trâu bò quá đáng à, bây giờ Hồng Kông đại tài phiệt cũng tìm hắn đến khám bệnh. Vậy mà nói, đánh giá một người bác sĩ trình độ cao thấp tiêu chuẩn là tìm hắn xem bệnh người địa vị xã hội cao. Thấp, cái này cũng làm được Hồng Kông đi, giải phẫu trình độ còn dùng nói nhiều sao? Ngài chuẩn bị khi nào đi Hồng Kông? Lão hạ hâm mộ hỏi. Đi. Trịnh Nhân còn đắm chìm trong miêu khoa trưởng sự kiện kia bên trong, lập tức không phản ứng kịp. Đúng vậy, cho Châu Thị Địa Sản Châu Gia Hoa làm giải phẫu à? Bệnh gì à? Lão hạ hỏi. Đừng xú mỹ, Tô Vân lạnh lùng nói đến. Nguyện ý làm liền bay tới, không đến cứ như vậy thôi. Lão hạ nghe không hiểu, một mặt mơ hồ, đây là, ngày hôm qua gặp mặt, một chút cũng không khách khí, xem bọn họ vên mặt hất hàm sai khiến hình dáng ta liền phiền. Trực tiếp oán hận trong góc tường đi, Tô Vân cười nói, thật cầm mình làm nhân vật. Ngoặc kép, lão hạ không nói, rốt cuộc là ai cho hắn tự tin. Cái này, chưa có chút quá đi, nói thế nào đi nữa. Đây chính là Hồng Kông đại tài phiệt, một ca giải phẫu, có thể liền tài vụ tự do à? Cũng tài vụ tự do, còn dùng quyệt cái mông mỗi ngày làm việc chết bỏ lên đài. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Đừng nghe Tô Vân, Trịnh Nhân cười giải thích, nghe nói là trước giải phóng sau ra ra hắn bị người liền xuống hàng đầu. Có cổ độc, ngủ ngủ liền chết. Hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng nào. Loại chuyện này mà, ta cũng không muốn đụng. Lão hạ lúc này biết, nguyên lai là có chuyện như vậy. Vậy hết thầy còn có thể giải thích thông. Nếu không, lão hạ đã đem Trịnh Nhân và Tô Vân đánh lên trong đầu nước vào nhãn hiệu. Nước vào tính còn rất lớn. Được dùng bơm nước quất cái loại đó. Hàng đầu, là chuyện gì xảy ra à? Lão hạ vậy bát quái. Chủ yếu hơn chính là hắn không muốn tiếp tục suy nghĩ miêu khoa trưởng sự kiện kia mà. Ai biết, kỳ kỳ quái quái, ngươi có thời gian tìm tòi một chút Hồng Kông bát quái báo nhỏ. Có tương quan đưa tin, Tô Vân cười nói, ta liền nghe nói đã qua khi cái đó đương gia hoa đán bị xuống hàng đầu. Không nghĩ tới loại này nhà giàu cao cấp cũng sẽ bị hạ xuống đầu à, ta đoán chừng là xả đạm. Nhưng ngày hôm trước đi thâm quyến, nhìn một cái hóa nghiệm một và các loại kiểm tra báo cáo. Đúng là không có chuyện gì, Trịnh Nhân nói, nửa dạ tâm nhảy mau chóng ngừng trước, tâm điện đồ đều rất bình thường. Gì, tùy thời đều có tâm điện đồ, cõng 24 giờ động tĩnh tâm điện. Lão hạ cũng là giang tinh, lập tức tìm được Trịnh Nhân một cái, sơ hở, tùy thời đều sẽ chết. Cho nên vị này Châu tiên sinh ở nhà cũng theo phòng giám hộ như nhau. Thứ bảy rạng sáng, tim đập bỗng nhiên ngừng. Trong nhà mời cấp cứu bác sĩ, thời gian đầu tiên xông vào cấp cứu. Cái này mới cứu được tới. Vậy không lưu cái gì hậu di chứng? Trịnh Nhân nói, lão hạ chắt lưỡi, mỗi trời buổi tối ngủ ở phòng giám hộ bên trong. Một chút tư mật cũng không có không nói. Chỉ là máy thanh âm liền không chịu nổi à. Bất quá ngược lại muốn. Tùy ơi đều sẽ chết. Phỏng đoán mình quen chuyện này. Nên ngủ phòng giám hộ vậy được ngủ. Chẳng qua là, phòng giám hộ đắt bao nhiêu à? Vẫn là tư nhân, Châu gia thật là rất có tiền à? Cho hắn làm cấp cứu bác sĩ tốt vô cùng. Ta đoán chừng là làm K3. Kiếm phải trả hơn, lão hạ cười hắc hắc. Nói đến, cái này não đường về liền tương đối không bình thường. Tô Vân khinh bỉ xích đến. Tiền đồ, chỉ cần kiếm tiền. Bớt bận tâm, làm gì không phải liền đây? Lão hạ nói, lão bản, Ngô lão nói thế nào? Tô Vân lười được phản ứng lão hạ, quay đầu hỏi Trịnh Nhân. Ngô lão nói, ta muốn là đồng ý giải phẫu. Bọn họ liền liên lạc chúng ta nơi này đặc biệt cần phòng bệnh. Trịnh Nhân nói, ua, lão hạ, cơ hội lập tức tới ngay à, ha ha, nói chơi. Người ta tới, không được mang mình tư nhân bác sĩ. Không tới phiên ta, lão hạ ngược lại cũng biết điều. Chẳng qua là tùy tiện nói cười. Cũng không coi là thật. Người thật muốn làm chẩn đoán tính chữa trị. Tô Vân hỏi, ai biết được, ta trước phải và Châu Gia Hoa người nhà nói một chút. Sau đó mới có thể làm quyết định. Trịnh Nhân rất cẩn thận, bất quá nói xong lời này. Trịnh Nhân vậy ngây ngẩn, mình thật giống như quên tim kênh y ông bệnh giải phẫu huấn luyện. Gần đây quá bận rộn, Trịnh Nhân trong lòng cho mình giải thích rõ. Một hồi đi xuống, tìm thời gian phải làm một chút tương tự giải phẫu, xem nguy hiểm rốt cuộc có lớn hay không. Ngày thường Trịnh Nhân có thể cảm nhận được móng heo lớn chân quý. Nhưng giờ phút này ngồi ở thuốc mê khoa trong phòng nghỉ ngơi. Mới vừa thấy miêu chủ đảm nhiệm làm giải phẫu người bệnh không xuống đài được. Trịnh Nhân đối với lần này thể hội sâu hơn mấy phần. Ông chủ Trịnh, ngài đây là long tường cửu thiên tiết tấu à? Lão hạ cảm khái nói. Ta nghe nói rất nhanh sẽ có người bệnh đến tìm ngài làm qua tạ thị bệnh giải phẫu chữa trị. Đến lúc đó đừng quên kêu ta thuốc mê. Ừ, ngươi làm sao để ý như vậy đâu? Trịnh Nhân có chút không rõ ràng, ta cả đời này vậy ra không là cái gì tên, đây không phải là suy nghĩ sau này có người cho ngươi viết truyền ký năm đó ông chủ Trịnh ở 912 làm. Qua tạ thị bệnh tỳ lớn cắt bỏ giải phẫu, bác sĩ gây mê vậy một phần bố cáo có thể lưu lại ta một cái tên sao? Lão hạ cười hắc hắc nói đến, nhỏ như vậy nguyện vọng, lão hạ, ngươi đây có thể quá mức. Trịnh Nhân hút thuốc xong, lão hạ vội vàng tìm một cái còn dư lại nửa chai nước lọc chai. Ba người cầm tàn thuốc ném vào, Trịnh Nhân và Tô Vân rời đi phòng giải phẫu. Hai người tựa hồ ăn ý, ai cũng không đề ra trên đài miêu chủ đảm nhiệm và người mắc bệnh kia. Tô Vân lần này không có tò mò xuyên liền chứa đi phòng giải phẫu ngoài cửa tra xem thân nhân người. Bệnh tâm trạng. Thông qua sát ngôn quan sát để phán đoán miêu chủ đảm nhiệm có phải hay không sẽ gặp phiền toái lớn. Loại chuyện này, à, một lời khó nói hết à. Hai người xuống lầu, Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến. Thận hẹp động mạch người bệnh, ta cái này có chẩn đoán. Ngươi và Mayo vậy mặt liên lạc đi. À, Tô Vân ánh mắt bỗng nhiên híp lại. Ánh mắt xuyên thấu qua trên trán tóc đen. Đau như nhau nhìn Trịnh Nhân. Đây là cái gì diễn cảm? Trịnh Nhân vỗ vai hắn một cái. Nói, người bệnh thận động mạch cùng thận giao cảm thần kinh có dính liền. Bởi vì bắn nhiều lần tan giã thuật, giao cảm thần kinh xuất hiện nhất định biến hóa. Phương thức trị liệu, ta đề nghị giải phẫu chóc. Nếu là muốn tìm ta giải phẫu, để cho chính bọn họ mang người bệnh tới đây. Tiền đâu? Trịnh Nhân lòng đột nhiên đau nhói.